Không phải là chuyện của anh, dù bầu trời nắng trong xanh. Không phải là chuyện của anh, dù chuyện hai đứa tan tành. Còn đâu bữa cơm làm lâu, hôm nào người cho em nếm. Không phải là chuyện của em, dù tình mình cứ xa thêm. Không phải là chuyện của em, dù tình ta chẳng êm đềm. Ngày mai thế nên cả hai chúng mình ai ai. Thôi em chẳng toan tính chuyện trăm năm. Chúng mình được dài lâu hơn.